Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, Họa Thủy Đông Dẫn. Diệp Dương đại thủ tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền cắm vào những cái kia cấm chế bên trong. Nhìn thấy, chung quanh những cái kia tiên vương đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng phía trước liền là vô số cấm chế. Diệp Dương cứ như vậy nhô ra đại thủ nắm tới. Đây không phải sẽ kinh động cái kia hung thú sao? Cái kia hung thú sở dĩ bình chân như vậy, cho dù bọn họ đến đây đều không có trở về ngăn cản. Rất rõ ràng liền là đối nó bố trí cấm chế có lòng tin. Vù, tại đông đảo trợn mắt há hốc mồm tiên vương trong tầm mắt, Diệp Dương đại thủ trực tiếp xuyên thấu những cái kia cấm chế. Tại trong chớp mắt, hắn bàn tay liền xuất hiện ở này gốc linh hồn tiên dược trước mặt. Mà mặc dù như thế, hung thú bố trí đến cấm chế lại là không có bị phát động. Thậm chí không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Dương thế mà lợi hại như vậy. Có thể trực tiếp xuyên việt trùng điệp cấm chế mà sẽ không phát động cấm chế. Thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Tại chúng tiên đứng đắn đồng thời, Diệp Dương đại thủ hơi hơi chấn động, đã đem gốc cây kia linh hồn tiên dược trực tiếp rút lên. Tiếp theo, siêu, một tiếng, gốc này linh hồn tiên dược liền đã biến mất không thấy. Rất rõ ràng, gốc này tiên dược đã bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương đại thủ mới chậm rãi thu trở về. Những cái kia cấm chế vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này, nơi xa cái kia hung thú cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Còn đang điên cuồng đánh giết thượng quan kỳ. Diệp Dương mang theo một đám tiên vương một lần nữa đi trở về. Xa xa nhìn xem đang cùng chân võ vương đám người đại chiến thượng quan kỳ. Diệp Dương nhíu mày, lập tức hắn liền hắc hắc cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn liền lộ ra đại thủ, đem dưới chân một gốc cây nhỏ rút lên. Bên cạnh hắn một chút tiên vương không biết Diệp Dương muốn làm cái gì. Cũng không đặt câu hỏi, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương trong tay lực lượng chấn động, từng đạo lực lượng thẩm thấu tiến vào cái kia một gốc cây nhỏ bên trong. Tức khắc, chung quanh những cái kia tiên vương liền nhìn thấy trong tay hắn gốc cây kia cây nhỏ bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Mấy hơi thở thời gian sau đó, cái kia một gốc cây nhỏ cũng đã biến thành bị Diệp Dương thu vào tử phủ linh hồn tiên dược giống nhau như đúc. Đương nhiên, hiện tại vẻn vẹn chỉ là bề ngoài thoạt nhìn giống nhau như đúc mà thôi. Lại là không có loại kia có thể thoải mái linh hồn cảm giác. Giáo chủ muốn làm cái gì? Chung quanh tiên vương nhóm đều nghi hoặc không thôi. Linh hồn chi lực chấn động, thẩm thấu tiến vào trong tay cái kia một gốc tiểu thảo bên trong. Dần dần, chung quanh những cái kia tiên vương nhóm biến sắc. Lúc này Diệp Dương trong tay một gốc này tiên dược cùng vừa mới bị hắn thu vào tử phủ cái kia một gốc tiên dược đơn giản liền là giống nhau như đúc. Bộ dáng, phát ra khí tức thậm chí cho bọn hắn cảm giác đều là giống nhau như đúc. Nhưng bọn họ thế nhưng là biết rõ cái này cũng không phải là tiên dược. Chỉ là một gốc cây nhỏ mà thôi. Bị Diệp Dương cải tạo mà thành tiên nhân, là có điểm thạch thành kim cái này năng lực. Bất quá, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể tạm thời cải biến bề ngoài biểu hiện mà thôi. Về phần nội tại là không cách nào cải biến. Thí dụ như linh hồn khí tức, bản chất các loại. Nhưng Diệp Dương cái này cải biến có thể nói là từ đầu tới đuôi đều cải biến biến cùng thật giống nhau như đúc. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không thể nghịch, cũng chỉ là tính tạm thời mà thôi. Muốn vĩnh cửu tính cải biến một cái đồ vật, Diệp Dương tạm thời còn làm không được. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, sợ cũng không ai có thể làm được. Ân, cùng vốn là một tia không kém. Thượng quan kỳ, người liền trở lấy cái kia hung thú cuồng bạo a. Diệp Dương đánh giá trong tay linh hồn tiên dược, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vù, đột nhiên Diệp Dương bước ra một bước, thân hình cấp tốc xông về chiến trường. Thượng quan kỳ, người muốn ta làm ta cũng đã làm. Đây là ngươi cần linh hồn tiên dược, người lấy được tiên dược sau đó nhất định muốn buông tha chúng ta. Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Đồng thời, hắn càng đem trong tay giả linh hồn tiên dược trực tiếp đã đánh qua. Diệp Dương lựa chọn góc độ rất tốt, cự ly thượng quan kỳ gần nhất, mà cự ly này hung thú lại là có chút xa. Như thế, hắn có thể bảo đảm đến lúc đó thượng quan kỳ lấy được gốc cây kia linh hồn tiên dược mà không phải là bị hung thú cướp đoạt đi. Ở Diệp Dương đem linh hồn tiên dược ném mạnh ra ngoài đồng thời, nguyên bản bao phủ linh hồn tiên dược những cái kia trùng điệp cấm chế cũng đột nhiên nổ nát. Tình huống như thế nào? Nghe vậy, thượng quan kỳ lúc này liền sửng sốt. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy kích xạ mà đến cái kia một gốc tiên dược thời điểm, trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, giống nhau như đúc, thậm chí cho hắn cảm giác đều là giống nhau. Ở thời khắc này, hắn dám xác định đây chính là hắn tha thiết ước mơ linh hồn tiên dược. Chỉ là, cái kia tiên dược bị trùng điệp cấm chế bao phủ, Diệp Dương như thế nào lấy được, mà lại còn không kinh động hung thú. Mấu chốt là, gia hỏa này chiếm được linh hồn tiên dược tại sao không lén lút chạy đi, mà là muốn đưa cho mình. Hắn thế mà hào phóng như vậy. Đợi đến Diệp Dương thanh âm truyền đến, thượng quan kỳ lúc này liền hiểu được, Diệp Dương là lo lắng bọn họ trả thù a. Hắn là muốn dùng gốc này linh hồn tiên dược đến bảo trụ bản thân đám người tính mệnh. Đây cũng là có khả năng. Bất quá, sự tình tính chân thực còn chờ hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, giống, hung thú trực tiếp liền cuồng bạo. Cuồng bạo vô cùng đụng nát hư không. Trực tiếp liền đánh về phía cái kia một gốc linh hồn tiên dược. Hung thú cũng đã cảm giác được bản thân bố trí trùng điệp cấm chế cũng đã tiêu diệt. Hơn nữa linh hồn tiên dược cũng đã biến mất. Lần này, nó trực tiếp liền cuồng bạo. Đối Diệp Dương tràn đầy sát ý. Nhưng nó cũng không có vồ giết về phía Diệp Dương, mà là đánh về phía cái kia một gốc tiên dược. Dù sao, vẫn là đoạt lại tiên dược quan trọng. Lúc đầu, thượng quan kỳ vẫn còn có chút chần chờ. Cũng không có trước tiên xuất thủ cướp đoạt gốc này tiên dược. Chỉ thấy đến hung thú phản ứng, hắn cũng đã 100% khẳng định gốc này tiên dược liền là thật. Thế là, hắn cũng xuất thủ, đoạt lại tiên dược. Liền ở lúc này, Thanh Lôi tộc trưởng, Chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương ba người cũng hét to lên, cùng nhau đánh về phía cái kia một gốc tiên dược. Đám người biểu hiện như thế, càng là kiên định thượng quan kỳ đối tiên dược khẳng định. Dù sao, bọn họ phản ứng thế nhưng là làm không được đánh giả. Thế là hắn liền trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Tốc độ tăng vọt, cái thứ nhất vọt tới tiên dược trước mặt. Lúc đầu, tiên dược liền là hướng về phía hắn mà đi. Hắn thuận tiện nhất lấy được tiên dược. Đại thủ nhô ra, tại hung thú, Chân Võ Vương đám người giết tới trước đó. Hắn đã đem tiên dược bắt lại, đồng thời thu vào tử phủ bên trong. Bị lừa rồi, nơi xa. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng sán lạn tiếu dung. Mà bên cạnh hắn những cái kia tiên vương thì là cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương cái này giá họa vu oan năng lực thực sự là không ai có. Lúc đầu hắn còn lo lắng thượng quan kỳ sẽ không lên làm. Hơn nữa hung thú cái kia một cửa cũng tương đối khổ sở. Mặc dù hắn tạm thời cải biến cái kia một gốc tiểu thảo, nhưng dù sao không phải thật sự. Mà hung thú cùng linh hồn tiên dược sớm chiều làm bạn. Nói không chừng sẽ nhìn ra sơ hở gì. Nhưng hiện tại, linh hồn tiên dược thượng quan kỳ thu vào tử phủ bên trong. Hung thú cũng căn bản không cách nào kiểm tra. Mà nó thì là sẽ nhận định cái kia tiên dược liền là nó thủ hộ nhiều năm linh hồn tiên dược. Giống, hung thú tức giận, phát ra kinh thiên nộ hống. Quay người liền hướng về thượng quan kỳ vồ giết tới. Lúc này hung thú cũng đã cuồng bạo, chiến lực cùng tốc độ so trước đó so sánh trực tiếp lên một bậc thang. Ầm, nó đi qua Chân Võ Vương ba người bên cạnh thời điểm. Có lẽ một móng vuốt một cái, lại hoặc là trực tiếp đụng vào. Chân Võ Vương ba người thế mà ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài. 10 phần chật vật, một lần nữa rơi xuống đất sau. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Chấn kinh đồng thời nhưng lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lần này Thượng Quan Kỳ phiền phức lớn rồi. Kỳ thật, Thượng Quan Kỳ tại lấy được tiên dược sau đó liền đã muốn rời đi. Nhưng hung thú lại là cũng đã đuổi theo. Hắn không kịp rời đi. Thế là chỉ có thể xoay người cùng hung thú bắt đầu đại chiến. Cuồng bạo hung thú chiến lực trước đó chưa từng có cường đại. Một vòng công kích xuống tới. Thượng Quan Kỳ thế mà bị chấn lui ra ngoài. Thế mà bị hung thú đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Hắn cứ việc cũng đã tăng lên lực lượng. Nhưng đã không phải là hung thú đối thủ. Chân võ vương đám người lần thứ hai nhào giết tới. Đương nhiên, bọn họ mục tiêu vẫn là Thượng Quan Kỳ. Chém giết Thượng Quan Kỳ. Về phần Diệp Dương cho hắn gốc cây kia tiên dược. Bọn họ cũng không xác định đó là không là thật. Bọn họ lúc ấy chỉ bất quá là phối hợp Diệp Dương diễn kịch thôi. Lấy bọn họ đối Diệp Dương hiểu rõ. Nếu là Diệp Dương thật chiếm được cái gọi là tiên dược. Cũng khẳng định sẽ không ngốc đưa cho Thượng Quan Kỳ. Hơn nữa, hắn nói câu nói kia. Bọn họ cần Thượng Quan Kỳ buông tha sao? Mà lại, đi qua lần trước Diệp Dương giả chết sự kiện sau đó. Thanh Lôi tộc trưởng đám người cũng đã khai khiếu. Bất luận như thế nào, đều trước trợ giúp Diệp Dương diễn kịch. Lúc này Thượng Quan Kỳ biết rõ bản thân cũng đã bị lừa rồi. Nhưng cũng không sao cả. Chỉ cần chiếm được linh hồn tiên dược. Mặc dù mắc lừa lại như thế nào. Mặc dù không có Diệp Dương đám người. Hắn vẫn là muốn cùng hung thú đại chiến. Chân võ vương đám người giết tới. Liên thủ hung thú. Lần này bốn người liên thủ. Thế mà liền đem Thượng Quan Kỳ đè ở tại hạ phong. Nhưng Thượng Quan Kỳ dù sao cũng là tiên quân. Chỗ nào có dễ dàng như vậy bị thua hoặc là tử vong. Bất chi bất giác bên trong. Diệp Dương cũng đã nhích tới gần. Linh hồn tại sao động. Tại cuồng bão. Tại linh hồn không gian bên trong giống như kinh đào hải lãng đồng dạng lan lộn. Phệ hồn châu cũng tại chấn động. Làm xong tùy thời xuất thủ mà đồng thời. Không lâu sau đó, Thượng Quan Kỳ bị hung thú ngạnh kháng một cái. Thân hình lảo đảo một cái. Rơi xuống. Liền là lúc này. Giết. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Linh hồn chi lực chấn động. Rảo sát mà ra. Đồng thời, phệ hồn châu càng là bộc phát ra. Trực tiếp đánh về phía Thượng Quan Kỳ. Diệp Dương cũng không có vận dụng cái khác thủ đoạn. Cái khác thủ đoạn kém xa linh hồn công kích có hiệu quả. Nhưng hắn cũng không có tế ra luyện hồn ấm. Luyện hồn ấm quá cao cấp. Một khi vận dụng, sợ là sẽ phải kinh động không ít người. Phốc phốc, ở Diệp Dương hai bút cùng vẽ công kích phía dưới. Thượng Quan Kỳ linh hồn lúc này liền bị tiêu diệt một góc. Đau đớn kịch liệt nhường không nhịn được kêu thảm lên tiếng. Đồng thời, linh hồn tổn thương trực tiếp nhường hắn chiến lực hạ thấp. Gần như đồng thời, hung thú cùng Thanh Lôi tộc trưởng đám người công kích cũng rơi xuống. Lần thứ hai đem hắn đánh bay ra ngoài. Thượng Quan Kỳ lần thứ hai thụ thương. Mà Diệp Dương một khi phát động công kích, hắn công kích liền bắt đầu cuồn cuộn không dứt mà xuống. Từng đạo linh hồn chi lực điên cuồng rảo sát. Không ngừng rảo sát mà xuống. Trong chớp mắt, Thượng Quan Kỳ linh hồn đã bị tiêu diệt một nửa. Nếu là tiếp tục, không cần bao lâu thời gian, Thượng Quan Kỳ cũng sẽ bị tiêu diệt linh hồn. Chết oan chết uổng, Thượng Quan Kỳ sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.